Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 507, địa tiên thú trong huấn luyện tâm. Tầng mây lăn lộn, tám thân ảnh điện xạ mà đến, mỗi bên chủng hình thù kỳ lạ dị trạng sinh vật xuất hiện ở bát tí gấu trước mặt. Từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, mỗi bên chủng ánh mắt người xem tâm thần rung động. Có tò mò, có thương hại, có đằng đằng sát khí. Ba con bát tí gấu toàn thân căng thẳng, một cử động nhỏ cũng không dám. Mọi người đều là địa tiên, khí tức rõ ràng như vậy, không cần động thủ liền biết rõ làm sao hồi sự. Chúng nó theo trong hang ổ thời gian đi ra ngoài không dài. Một đường gặp tông giết tông, gặp tiên truy tiên, chính là sĩ khí tăng vọt. Cực độ bành trướng thời gian, có thể đối mặt 9 con. A hát, là cùng thì gặp phải 10 con địa tiên thú, đã để chúng nó bắt đầu hoài nghi thú sinh. Thảo nào lão tiền bối nhóm tình nguyện vùi ở trong rừng sâu núi thảm. Đến chết cũng không muốn ly khai. Nguyên lai, thế giới bên ngoài là nguy hiểm như vậy. Một cái thoạt nhìn yếu kê một dạng hai chân tiểu mẫu thú. Bối cảnh cứ như vậy cứng rắn a, tùy tiện vẫy tay thì có 9 con cùng chúng nó không phân cao thấp địa tiên thú. Cái này còn làm sao khoái trá chơi đùa. Đừng nói bát tí gấu, chắc Chiêu Vũ thần tình được kêu là cái đặc sắc. Hắn sớm biết Vũ Vương phủ là đấu không lại thần công thành, chênh lệch nhất định là có thể lớn đến trình độ này cũng làm người ta không thể nào tiếp thu được. Phụ thân nói rất đúng a, không nên trêu chọc thần công điện, không nên trêu chọc Lôi Nặc bí sư. Hắn lão nhân ra nhãn quang so với chính mình sâu xa nhiều. Ba con bát tí gấu đang đứng ở trạng thái đờ đẫn. Ta ở nơi nào, xảy ra chuyện gì, điều này sao có thể? Phải biết địa tiên giữa khí cơ hướng dẫn tra cứu là rất mãnh liệt. Như không được che giấu hành tung, thiên lý chi ngoại là có thể cảm ứng được. Coi như tận lực ẩn giấu, chỉ cần cẩn thận điểm, trăm dặm bên trong cũng có thể phát hiện đối phương. Nhưng là bị tám cái cùng giai địa tiên thú áp sát tới bên ngoài mấy dặm, điều này sao có thể? Quân Hy thần thái tung bay, hài lòng nhìn bát đại kim cương, tịch mịch đại thúc bụi thạch thật dùng rất tốt, trải qua Quân Hy chiết xuất, hỗn hợp, chế thành ẩn thân phấn, hiệu quả so với già thiên thạch mạnh mẽ gấp trăm lần. Quân Hy đối với bát đại kim cương yêu cầu rất cao. 10 dặm bên trong, bị Tuyết Hồ A-di phát hiện, tự muốn chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Tốt đi! Giống cái này chủng nghiêm phạt địa tiên hành động, cũng chỉ có thần công thành đại tiểu thư tài năng làm được. Coi như Lôi Nặc bản thân, đối với địa tiên thú nhiều thiếu cũng sẽ cho ít mặt mũi. Dù nói thế nào, đó cũng là nhất người trấn một nước địa tiên a. Đương nhiên, nhất người trấn nhất quốc cái gì, chỉ là tùy tiện nói một chút, lấy thần công thành trước mắt địa tiên số lượng. Toàn bộ đại sở đại lục cũng không có nhiều như vậy quốc gia cho chúng nó chấn. Trừ phi đem thổ ti cái kia chủng cấp bậc tiểu quốc cũng coi như ở bên trong. Quân Hy phiêu, đừng xem linh hầu đầu không được lớn, tuyệt đối cơ linh, thấy Quân Hy bay tới không trung, lập tức cố nén khó chịu trong người, chậm rãi phi hướng Quân Hy, còn thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn Tuyết Hồ. Nó có thể cảm giác được, ngoại trừ bị Tuyết Hồ ánh mắt tập trung bên ngoài, còn có mặt khác bốn đạo địa tiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào nó. Còn tốt, đều là địa tiên, ai cũng không ngốc, xem nó cẩn thận dáng vẻ cũng biết nó tuyệt đối không dám đả thương hại Quân Hy. Huống chúng nó đều biết đại tiểu thư nhưng là Lôi Nặc tâm can bảo bối, giá trị liên thành hắc giáp, tự nhiên thiếu không được Quân Hy một phần, hơn nữa còn là cao cấp nhất, ngoại trừ Lôi Sư trên người thôn phệ, Lôi Cửu trên người băng thành, xếp ở vị trí thứ ba dương quang, liền mặc ở đại tiểu thư thân lên, đừng nói một con linh hầu, coi như ba con bát tí gấu đồng thời xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể gánh vác. Đưa tay nhất dựng, bắt lại linh hầu cánh tay nhỏ, chỉ phía trước một cái, linh hầu ngoan ngoãn phi hướng bát tí gấu. Ba con bát tí gấu đối mặt một cái tiểu tông sư, một con bị thương linh hầu, nhất tề lui về phía sau ra mấy chục thước, con mắt trừng lão đại, thỉnh thoảng liếc mắt một cái xa xa bát đại kim cương. Các người đắc tội ta, nghe lão sư nói, hùng trưởng là cực kỳ khó được nguyên liệu nấu ăn, trước đây ta đều không dám ăn. Quân Hy cau mày nói đạo, đối với ăn địa tiên thú, nàng là không có bất kỳ tâm lý chướng ngại. Tuy là nàng cho tới bây giờ chưa ăn qua, cửu tỷ thường thường nói, nàng lúc còn rất nhỏ đã nghĩ ăn tuyết hồ a di nhục thân. Lão sư cũng đồng ý, còn đến cùng ăn chưa ăn qua, cái này vấn đề không có đáp án. Nàng hỏi tuyết hồ a di, cũng chỉ có thể gây nên tuyết hồ a di cười khổ. Nhưng xưa nay đều không trả lời nàng, nào chỉ là muốn ăn tuyết hồ nhục thân a. Năm đó kém chút đem nó ra lột xuống cho đại tiểu thư làm y phục. Tuyết hồ có thể nói gì? Nói hữu dụng không? Còn tốt, 10 năm bộ dạng chỗ xuống. Tuyết hồ phát hiện Quân Hy là cô nương tốt, phi thường thuần túy, ở bên người nàng kỳ thực một chút cũng không được nguy hiểm. Chân chính nguy hiểm là nàng cái kia không thế nào yêu mến nói chuyện lão sư lôi nặc. Bát tí gấu lần nữa bay ra về phía sau mấy chục thước. Kết quả phát hiện bát đại kim cương động, hai con một tổ, phân thủ tứ phương, địa tiên thú trực giác nói cho chúng nó, không thể cử động nữa, nếu không sẽ nghênh đón không ngừng không nghỉ công kích mãnh liệt. Tám đối với ba, đều không cần ghé vào đà xa ở trên tuyết hồ động thủ. Coi như mài đều có thể mài từ từ cho chết chúng nó. Gào, ngươi muốn thế nào? Gấu đại hỏi, gấu đại lòng tràn đầy khổ sáp. Hùng trưởng có ăn ngon hay không nó không biết. Có thể ngươi không thể đem bát tí gấu làm thông thường gấu tốt đi. Cái này giống cá sấu tuy là cũng có một cái ngư chữ. Có thể nó thật không phải là ngư a. Bát tí gấu tính tình rất ngông cuồng khô. Lại không phải là chúng nó trí thương không đủ. Đối mặt 9 con đồng dạng cường đại địa tiên thú, phản kháng là không có ý nghĩa. Coi như toàn lực đột phá vòng vây đào tẩu, có thể chạy thoát có khả năng cũng không cao lắm. Nhìn bát đại kim cương phản ứng biết, nhân gia phối hợp mật thiết, không biết luyện qua bao nhiêu lần. Chúng nó mặc dù là tam huynh đệ, cự tuyệt nghiệp chưa từng luyện a. Lương dân kiểm chứng có hay không? Quân Hy đưa tay hỏi. Lương dân kiểm chứng, đó là cái gì đồ chơi? Như không phải xem Quân Hy vẻ mặt thành thật dáng dấp. Gấu đại hội lấy vì Quân Hy đang đùa bỡn chúng nó. Đương nhiên, coi như là trêu chọc, người cũng phải nhận xuống. Mang theo 9 con địa tiên thú ra cửa đại lão, điều đùa giỡn ngươi một cái, ai dám có thành kiến? Không có, đó chính là hoang dại địa tiên thú. Chưa nói, hai lựa chọn, thứ nhất, cắt đứt cả người xương cốt, ném địa tiên cảm hóa viện thực tập 10 năm. Thứ hai, gia nhập vào thần công thành địa tiên thú bồi huấn ban. Học kỳ 3 năm, tốt nghiệp cấp cho lương dân kiểm chứng, có thể ở đại sở cảnh nội tự do hành tẩu. Hai chọn một. Cho các người nhất khắc chung thời gian làm tuyển trạch, nếu không thì trực tiếp thử vì chọn nhất. Như cự tuyệt, Quân Hy nói tới đây, nhìn từ trên xuống dưới bát tí gấu, khiến chúng nó có nhất chủng rất cảm giác xấu. Đúng, ngươi có lương dân kiểm chứng sao? Quân Hy quay đầu hỏi Linh Hầu. Linh Hầu thật nhanh theo lông phát ở giữa xuất ra một cái cuộn giấy, đưa tới Quân Hy trước mặt. Quân Hy tiếp nhận cuộn giấy mở ra, quét tử liếc mắt, trả lại cho Linh Hầu. Ngươi là tử thần dãy núi đi ra a? Thiên hỏa thuộc hạ. Linh Hầu liên tục gật đầu, xèo leo kêu loạn, còn thỉnh thoảng chỉ hướng bát tí gấu. giống ở khống thuật bọn họ hung ác. Nhìn Quân Hy, Trác Chiêu Vũ cảm giác mình xuyên qua. Cái này còn là đại sở sao? Lương dân kiểm chứng ba chữ này quá dễ hiểu, tương đương với đại sở con dân hộ tịch, nhưng là cho địa tiên thú công việc lương dân kiểm chứng. Cái này siêu gia hắn có thể hiểu được phạm trù. Thần công thành mạnh mẽ như vậy, đã bắt đầu cho địa tiên lập quy củ. Gào, chọn hai, gấu đại không thể không cúi đầu. Nó không biết những thứ này địa tiên thú tới tự cái gì tổ chức. Có thể chỉ từ địa tiên thú số lượng lên, nó cũng biết là không có biện pháp kháng cự. Một đám địa tiên thú đều nghe một cái tiểu tông sư. Thế giới này đến cùng làm sao? Thông minh tuyển trạch, Quân Hy gõ ngón tay. Trên mặt đất đà xa hai bên xương thể mọc lên. Từ bên trong chui ra hai nam hai nữ bốn vị tông sư. Thuận tay tung ba cái dương. Linh hầu cánh tay phải đỡ Quân Hy. Cánh tay trái mau xuất hiện một mảnh huyễn ảnh. Buông lỏng vét được ba cái dương. Lại hất tay một cái. Đem ba con cái dương ném bát tí gấu. Chi, tiếp hào, bên trong là địa tiên đại sở hành vi quy tắc. Địa tiên chiến đấu quy tắc. Địa tiên ân oán trọng tài điều lệ. Mà tiên châu phủ phi hành điều lệ, Trác Chiêu Vũ cảm thấy đầu óc ông ông. Quân Hy nói rõ ràng đều là thật. Theo linh hầu thuận miệng là có thể nói ra vượt lên trước 20 cành giống ví dụ. Quy tắc cũng biết, linh hầu tuyệt đối là luyện qua a. Đừng nói những thứ này điều lệ nội dung, riêng là ký danh chữ, phải hoa nửa canh giờ. Cái này còn được đủ thông minh, hơi đần điểm không có nửa ngày thời gian đều lưng không xuống. Chi, cũng phải xem, không biết chữ mời người giáo, có thể sẽ không nói hai chân thú ngữ, chữ nhất định nhận thức. Hết thầy sách vở nhất định nhớ xuống, một chữ cũng không thể sai. Học tập trong lúc, mỗi ba cái nguyệt khảo nhiệt hạch một lần. Khảo hạch không thông qua bị phạt. Nói đến bị phạt thời điểm, linh hầu run run một cái. Trong đầu xuất hiện một cái tay cầm lông roi, toàn thân hắc giáp nữ vương đại nhân. Nó trước đây thì có nhiều lần không có thể đi qua khảo hạch. Linh hầu khả ái bề ngoài, khả năng mê đảo tuyệt đại bộ phận người. Đối với nữ vương đại nhân là vô hiệu, nên thu thập người vẫn sẽ thu thập, không có nửa điểm dàn xếp khả năng. Đương nhiên, nữ vương đại nhân coi như chiếu cố nó. Linh hầu bị phạt là nhất chủng gọi tra tấn bằng điện gì đó, bộ dạng không đảm đương nổi chịu. Có người nói, nhiều lần nghiêm phạt hết nó về sau, nữ vương đại nhân viết một phần cường độ dòng điện cùng điện áp đối với địa tiên thú ảnh hưởng. Luận văn, thâm thụ đại boss thưởng thức, còn nguyên nhân này chịu đến biểu dương. Lôi nặc hoàn toàn chính xác tự cấp địa tiên thú định quy củ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Từ cùng thiên hỏa hợp tác về sau, theo tử thần dãy núi đi ra địa tiên thú số lượng hơi nhiều. Lúc mới bắt đầu, Lôi nặc còn len lén giết chết vài cái. Có thể theo phát hiện có ngoại lai hoang dại địa tiên thú về sau, Lôi nặc cảm thấy đều giết chết không phải ý kiến hay. Hơn nữa cũng không dễ dàng. Ngăn không bằng khai thông. Trải qua nửa năm nghiên cứu, thần công điện thành lập địa tiên thú trong huấn luyện tâm, cho địa tiên thú lập quy củ. Vì này còn cùng thiên hỏa thương lượng xong lâu. Phụ ra giá không nhỏ, ở Lôi nặc xem ra, hết thảy đều là đáng giá, dù sao đó là địa tiên thú, chúng nó đối với nhân loại không có hảo cảm, sát lục ở chúng nó xem ra là chuyện rất bình thường. Ở tử thần dãy núi giết thế nào Lôi nặc không được quản, có thể gây nên đại sở toàn dân khủng hoảng nhưng là đại phiền toái. Mới vừa kết thúc sở huyền chi chiến, tứ quốc liên minh cũng mới vừa giải tán, đại sở quá cần một cái yên ổn hòa hài hoàn cảnh. Việc này, sở nhân không giải quyết được a. Tuy nói đại sở ở Vũ Khê về sau, lại ra nhất vị địa tiên, có thể nhất vị mới vừa phá phàm địa tiên thực lực không đủ a. theo liền một con địa tiên thú đều đủ hắn quát một bầu. Huống nhân gia phá phàm thành tiên về sau, sở nhân vị hoàng đế này cũng chỉ huy không cảm động ra. Có nguyện ý không hỗ trợ, phải xem tâm tình của người ta. Cho nên việc này, Lôi Nặc liền tiếp tục chống đỡ. Chính rảnh rỗi nhàm chán Lôi Cửu, đối với những người phản kháng kia địa tiên thú, là phi thường hoan nghênh. Mấy năm xuống, đã tìm không được còn có thể phản kháng địa tiên thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.